Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 2, Chỉ Vãn cầm quyển sách ở Nam Hải bên người ngồi xuống. Cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, Nam Hải Nhi có điểm câu nệ mà nhìn nàng một cái. Cảm thấy bị người như vậy nhìn ăn cái gì có điểm biệt nữ. Nhưng nữ nhân này ánh mắt thật sự là quá ôn nhu quá tốt đẹp. Hắn luyến tiếc mở miệng cự tuyệt, liền đem tới rồi bên miệng nói lại nuốt đi xuống, qua hơn 10 phút. Lưu lại nơi này hài tử đều bị gia trưởng tiếp đi rồi. Nam Hải Nhi lại vẫn cứ không có người tới đón. Hắn nhìn nhìn biểu, đều đã trời tối, hắn cũng ngượng ngùng lại ở thực phẩm phòng ngốc, vì thế đứng lên phải đi. Chỉ Vãn vội vàng gọi lại hắn, có người tới đón ngươi sao? Nam Hải Nhi lắc đầu. Ta đi bên ngoài chờ, Chỉ Vãn cười. Không có quan hệ, ta muốn nghiên cứu trong chốc lát thực đơn. Sẽ không lập tức liền đóng cửa. Người cứ việc ở chỗ này chờ thì tốt rồi. Thư xem xong nói, có thể trước tiên ở nơi này làm bài tập. Nam Hải Nhi do dự hạ. Rốt cuộc vẫn là cái hai tử. Bên ngoài an an tĩnh tĩnh không có gì người. Hắn có điểm sợ hãi. Vì thế nghe Chỉ Vãn. Từ cặp sách lấy ra tác nghiệp nghiêm túc viết lên, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng tự lại viết rất đẹp. Chỉ Vãn chuyên chú mà nhìn hài tử làm bài tập, những cái đó tác nghiệp thoạt nhìn đối hắn phi thường đơn giản. Bởi vì hắn cơ hồ không cần tự hỏi liền đem đáp án viết ra tới. Ta kêu Chỉ Vãn, ngươi tên là gì? Phong Tĩnh, có nhũ danh Nhi sao? Nam Hải Nhi đột nhiên từ trong sách ngẩng đầu. Nhũ danh của ta chỉ có ta mụ mụ có thể kêu, Chỉ Vãn chỉ là ôn nhu mà cười. Ngược lại là Nam Hải Nhi bởi vì chính mình tràn ngập đề phòng ngữ khí náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý không lễ phép, không quan hệ, Chỉ Vãn duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Nhìn ra được tới hắn rất muốn né tránh, nhưng bởi vì nàng ôn nhu cùng từ ái. Không biết vì cái gì, hắn ngoan ngoãn mà cho nàng xoa nhẹ. Như vậy làm bồi thường, nói cho ta ngươi nhũ danh Nhi được không? Điểm điểm mơ siêu, Phong Tĩnh đột nhiên có điểm thẹn thùng. Mụ mụ đều kêu ta điểm điểm mơ siêu, tên này quá đáng yêu. Ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Phong Tĩnh dãy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Chỉ cho phép ngươi một người kêu, hắn không biết vì cái gì chính mình đối cái này A-di như vậy có. Hảo cảm, ngay cả không được bất luận kẻ nào kêu nhũ danh đều nói cho nàng. Phong Tĩnh không biết chính mình là làm sao vậy, hắn rõ ràng không thích người khác cùng chính mình lôi kéo làm quen. Cũng không thích cùng người khác đi thân cận quá, nhưng là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cái này A-di trên người có mụ mụ cảm giác sao? Không biết, hắn không biết, lâu lắm, hắn đã quên mụ mụ là cái dạng gì? Ba ba đem sở hữu mụ mụ ảnh chụp đều thiếu, có quan hệ mụ mụ đồ vật trong nhà đã không còn một mảnh. Hắn không biết chính mình còn có thể dùng cái gì đi tưởng niệm nàng, tốt điểm điểm. Này liền làm như là hai ta bí mật, hảo sao, nàng như là đối đãi một cái đại nhân giống nhau nói với hắn lời nói. Nhưng lại thực ấu trĩ mà vươn ra ngón tay đầu, muốn cùng hắn ngoéo tay, a di ngươi. Phong Tĩnh muốn nói lại thôi, quá tính trẻ con, ngay cả hắn đều biết ngoéo tay là giả, không có người có thể nói giữ lời, nhưng nhìn Chỉ Vãn ôn nhuận đôi mắt, hắn vẫn là không tự chủ được mà vươn ngón tay đầu, ngoéo tay thắt cổ. 100 năm không được biến, không khí vừa lúc, đột nhiên nơi xa đèn xe đánh tới, một chiếc xa hoa xe hơi ngừng ở thực phẩm cửa phòng khẩu. Chỉ Vãn bị kia ánh đèn đâm vào mị hạ mắt. Thực mau, cửa xe mở ra, đi xuống một cái ăn mặc thẳng tây trang, lớn lên thực tú khí nam nhân. Hắn đại khái có 1m75 tả hữu, khí chất thực hảo, ôn tồn lễ độ, nhưng vừa thấy đến hắn, đáng yêu Phong Tĩnh lập tức trở nên lạnh như băng xương, chuông gió thanh khởi. Nam nhân đẩy cửa ra đi đến, hắn đầu tiên là đối với Chỉ Vãn cười cười, sau đó đi đến Phong Tĩnh bên người. Ôn nhu nói, thực xin lỗi a, thúc thúc hôm nay đã tới chậm, có đài giải phẫu thật sự là đi không khai, người ba ba công tác lại vội, đừng nói nữa, Phong Tĩnh nắm lên cặp sách trên lưng. Lý đều không để ý tới nam nhân đi phía trước đi, nam nhân mặt lộ vẻ xin lỗi mà đối chỉ vãn cười một cái, lại đuổi theo đi, điểm, không được ngươi như vậy kêu ta. Phong Tĩnh quay đầu, tràn ngập hận ý mà nhìn chằm chằm nam nhân Semer Siêu nầm nhân đáy mắt bị thương chợt lóe mà qua. Thực xin lỗi, chúng ta về nhà đi. Tiểu Tĩnh, đó là nhà ta, không phải ngươi. Phong Tĩnh lại bình tĩnh xuống dưới, lạnh như băng mà nói. Ngươi nếu là còn muốn mặt, cũng đừng ăn vạ nhà ta, cũng đừng ăn vạ ta ba ba. Nói xong, hắn như là nghĩ tới cái gì dường như, nhìn thoáng qua Chỉ Vãn, sợ nàng lộ ra chán ghét biểu tình, cắn môi chạy đi ra ngoài. Nam nhân quay đầu lại cùng Chỉ Vãn nói thanh thực xin lỗi, cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ Vãn cười nói, không quan hệ. Đúng vậy, không có quan hệ, hắn mắng lại không phải ta, không biết xấu hổ lại không phải ta, tu hú chiếm tổ cũng không phải ta, ta có cái gì đáng để ý đâu. Chỉ Vãn xoay người kéo xuống cửa cuốn, lộ ra ôn nhu lại âm trầm tươi cười. Ngày hôm sau, Phong Tĩnh lại tới nữa, vẫn cứ là điểm cái dâu tây bánh kem. Chỉ Vãn cũng vẫn như cũ tặng một ly sữa bò. Hắn ngồi ở trên sofa, nho nhỏ thân mình lẻ loi, có vẻ như vậy thất hồn lạc phách. Cặp kia hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt to lóe bi thương quang. Rất khó tưởng tượng như vậy cảm xúc thế nhưng là từ một cái hai từ trên người biểu hiện ra ngoài. Rõ ràng hắn còn như vậy tiểu, mặt khác hai từ ở hắn như vậy tuổi tác, hẳn là ở cùng ba ba mụ mụ làm nũng, quấn lấy ba ba mua món đồ chơi, mụ mụ bồi chơi, nhưng hắn trưởng thành sớm quá mức, cũng cô tịch quá mức, hôm nay trong tiệm chỉ có hắn một người. Chỉ Vãn đi qua đi thời điểm, hắn nâng lên mắt to, nhìn Chỉ Vãn, đổ rào rào rớt xuống nước mắt tới, ai biết vì cái gì đâu. Hắn nhìn thấy cái này A Di liền cảm thấy đặc biệt thân cận. So nhìn thấy ba ba đều hảo. Nếu là có thể hắn thật không nghĩ hồi cái kia ra. Này nếu là ở người khác trước mặt, hắn là khẳng định sẽ không như vậy yếu ớt. Chính là cái này A Di. Cái này A Di, như thế nào khóc. Chỉ Vãn cả kinh, vội vàng ngồi vào hắn bên người. Móc ra khăn tay tới cấp hắn sát nước mắt. Khăn tay thượng có nhàn nhạt mùi hương. Này mùi hương là như vậy quen thuộc, Phong Tĩnh đột nhiên có chút thất thần, tuy rằng hắn đã nhớ không được mụ mụ trông như thế nào. Nhưng mụ mụ hương vị hắn một ngày cũng không quên đi. Tuy rằng, ba ba cùng người kia đều nói chính mình sẽ đã quên nàng, đêm qua hắn tắm rửa xong cảm thấy khát. Liền đi phòng bếp tìm nước uống, trải qua thư phòng thời điểm, nghe thấy người kia ủy khuất khóc lóc kể lể. Ba ba an ủi hắn nói, sớm muộn gì có một chút, chính mình sẽ đem mụ mụ quên đến sạch sẽ sau đó một lần nữa tiếp nhận hắn. Phong Tĩnh sợ hãi, ba ba nói như vậy khẳng định, hắn thật sự thực mau liền sẽ hoàn toàn quên mụ mụ sao? Hắn rốt cuộc không nhớ được nàng ôn nhu, nàng hương vị, nàng ôm ấp, hắn không cần quên, nhưng trên thực tế hắn đích xác đã không nhớ rõ mụ mụ trông như thế nào. Trừ bỏ bố nghệ tiền bao, hắn không có bất luận cái gì mụ mụ đồ vật. Ba ba là ý định muốn chính mình quên mụ mụ đi. Nhưng hắn đã ký sự, hắn sẽ không quên, hắn không chịu quên, hắn tuyệt không quên. Chỉ cần hắn ở cái này ra một ngày, người kia cũng đừng tưởng trở thành trong nhà một viên. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên nhào vào Chỉ Vãn trong lòng ngực, đó là hắn trong trí nhớ hương vị. Ba ba không ở nhà thời điểm, là mụ mụ ôm hắn mang theo hắn, là mụ mụ cho hắn làm tốt ăn bồi hắn chơi, là mụ mụ toàn tâm toàn ý ái hắn, này đó là mụ mụ cho hắn, hắn vĩnh viễn đều không cần quên, vĩnh viễn đều không cần. Chỉ Vãn chỉ là sửng sốt một lát, liền ôm vòng lấy Phong Tĩnh thân thể, hắn cũng thật tiểu, tuy rằng hắn biểu hiện rất sớm thục, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái 11 tuổi hai tử. Điểm điểm, mụ mụ, hắn mang theo khóc nức nở kêu. Chỉ Vãn cả người chấn động. Mụ mụ, mụ mụ ngươi đi đâu nhi? Vì cái gì không trở lại xem ta? Ô, nho nhỏ hai từ ngay cả khóc đều là ẩn nhẫn, Chỉ Vãn đột nhiên cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn. Nàng không nghĩ nhận hai từ, là sợ hài tử khống chế không hảo cảm xúc sẽ lòi. Cũng là vì không đến thời điểm, chính là nhìn đến Phong Tĩnh như vậy thương tâm, nàng rốt cuộc nhịn không được, nhưng thật ra Phong Tĩnh đột nhiên cảm thấy cái này rất giống mụ mụ A-di ôm chặt hắn. Hơn nữa ôm như vậy khẩn, điểm điểm, chỉ vãn thấp giọng kêu hắn, thanh âm kia hảo ôn nhu hảo ôn nhu. Trong trí nhớ mụ mụ cũng là như thế này kêu hắn. Chính là bởi vì mê luyến chỉ vãn hương vị cùng thanh âm, Phong Tĩnh mới có thể lại một lần tới thực phẩm phòng. Nếu không hắn là không yêu ăn đồ ăn vặt, các bạn học đều ái tới nơi này. Chỉ có hắn không yêu, nhưng ngày hôm qua lần đầu tiên tới, hắn liền không nghĩ đi rồi. Hôm nay cũng là giống nhau, ma xui quỷ khiến mà liền mại tiến vào ta là mụ mụ, Phong Tĩnh ngây ngẩn cả người, hắn từ chỉ vãn. Trong lòng ngực nâng lên đầu xem nàng, có lẽ là mẫu tử thiên tính, đương chỉ vãn nói ra những lời này sao? Phong Tĩnh thậm chí liền hoài nghi đều không có, chỉ là như vậy ngây ngốc mà nhìn nàng, ngoà kép, mụ mụ, là mụ mụ, thực xin lỗi bảo bối. Mụ mụ không nên không nhận ngươi, chỉ vãn lại đem Phong Tĩnh ôm chặt. Kia viên thiếu hụt tâm rốt cuộc đã trở lại, tha thứ mụ mụ hảo sao? Có lẽ là kinh hỉ tới quá đột nhiên, Phong Tĩnh một hồi lâu không hoàn hồn, liền ngây ngốc mà nhìn chằm chằm chỉ vãn xem. Hắn là cái phi thường thông minh hài tử, có thể không thông minh sao? Phụ thân hắn ở như vậy nhiều nữ nhân chung chọn chúng ai kiêu cùng dung mạo đều thuộc về thượng đẳng trí. Vãn, mới sinh hạ hắn, Phong Tĩnh là cái thiên tài. Đây là không thể nghi ngờ, nhưng là thiên tài cũng có thường nhân một mặt. Người thật là mụ mụ sao? Chỉ vãn nhẹ nhàng gật đầu, Phong Tĩnh lại ngơ ngác mà nhìn nàng một lát. Đột nhiên ôm chỉ vãn cổ gào khóc, hoa, mụ mụ thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không bao giờ sẽ cùng người kia nói chuyện. Ta không bao giờ sẽ thích người kia. Người đừng không cần ta. Đừng không cần ta. Hoa, khóc đến kia kêu một cái thê thà mơ siêu chỉ vãn lại là đau lòng lại là buồn cười. Nàng đã thấy ra, báo thù không phải một ngày hai ngày chuyện này. Này đã nhiều năm nàng không đều nhẫn lại đây. Còn sợ này trong chốc lát sao? Liền tính cùng điểm điểm tương nhận sẽ làm cho sự tình sinh biến. Kia cũng không cái gọi là. So với báo thù, điểm điểm mới là nàng quan trọng nhất bảo bối nha. Mụ mụ sẽ không không cần ngươi. Ngươi ngoan, đừng khóc được không? Phong Tĩnh phi thường nghe nàng lời nói. Nàng kêu hắn đừng khóc hắn liền không khóc. Nỗ lực hút cái mũi hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn nàng. Hai chỉ tay nhỏ cô nàng cổ chết không buông ra. Kia tư thế, giống như buông lỏng tay chỉ vãn liền sẽ biến mất không thấy giống nhau ân. Ở hắn trong lòng thật là như vậy, mụ mụ bộ dáng ở trong lòng hắn có lẽ đã mơ hồ không rõ. Nhưng nàng thống khổ khóc kêu cùng bén nhọn ánh mắt, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên, hắn phát quá thề. Không bao giờ sẽ làm mụ mụ như vậy thương tâm ơ siêu. Hết chương.